công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 25, ngày 2, góc truyện audio.com. Không hiểu tại sao, hôm nay hắn vẫn ở lớp của Shinomiya Kojiro với Megumi mà không thấy Yuki Hirasuma đâu cả. Má, chẳng lẽ do hắn xuất hiện nên cốt truyện thay đổi? Không biết tiểu cô nương này có sao không nữa? Không để hắn có thời gian suy nghĩ. Xin chào tất cả, tôi là Shinomiya, một cựu học viên khóa 79. Thử thách của các bạn là làm một món ăn do chính tôi chỉ định. Phương thức nấu nướng đã giao đến từng người. Bên dưới thì đã hoảng loạn vì nghe đâu hôm qua lớp của Cầm thì ổng loại đến cả 30 người. Tất nhiên hắn chỉ kiếm nguyên liệu rồi ngủ nên cũng không biết. Cầm tờ thực đơn nơi tay. Cầm nhìn qua, y như trong chuyện đây là món Hode Over Factorin 9 loại rau củ quả. Một món ăn làm từ 9 loại rau củ quả đầy màu sắc và phức tạp. Mỗi khối thạch trong số 9 loại rau củ đòi hỏi một sự chuẩn bị và giữ đặc khác nhau. Vị của từng thành phần đều phải ngang bằng nhau, không được quá trội hay chìm hơn các món khác. Kết hợp được hương vị của tất cả các nguyên liệu này là cả một vấn đề. Đang lúc xem nốt thực đơn, thì giọng khó chịu của lão Kojiro lại vang lên. Đây là một thực đơn khá đơn giản của tôi đấy. Các cậu có muốn đổi món khác không? Mà các cậu sẽ không thể làm theo nhóm đâu. Mỗi người phải tự hoàn thành món ăn của mình. Mọi trao đổi thông tin hay lời khuyên đều bị cấm. Giờ thì nấu ăn bắt đầu. Nghe hiệu lệnh, Mạnh Cầm thở dài một hơi, nắm lấy bàn tay cô nàng và vứt cho một ánh mắt quan tâm động viên rồi bước đến bàn để rau củ. Với thân pháp của hắn chẳng khó khăn gì đã lấy đủ và cũng không huyền niệm làm xong đầu tiên. Tất nhiên được một cái thông qua, nhưng Cầm cũng không vội về mà chờ xem liệu cốt truyện có thay đổi. Và hắn cũng chỉ thở dài một hơi vì tất cả vẫn như thế. Megumi vẫn bị loại do dùng những bông cải đã bị oxy hóa. Tuy đã biết trước nhưng thấy thái độ của lão vẫn khiến Cầm hơi ức chế à. Tiến đến khẽ ăn thử một miếng, tay nghề của Megumi đúng là rất tốt à. Tuy món có hơi vị chua do giấm nhưng không ảnh hưởng đến món ăn à, thậm chí nó còn khiến bong cải ngọt hơn à. Ai, xui cho nàng là gặp lão Shinomiya Kojiro này đây. Nhưng biết sao được, đây cũng là cột mốc trên con đường trưởng thành của nàng à. Tiếc rằng nam chính lại trở thành mình à. Thôi hoàn thành nốt vai đi. Vì, học trường, không quay mình lại, chỉ ngửa cổ về sau Shinomiya Kojiro hỏi. Sao ngươi có ý kiến gì? Không có gì, chỉ thấy ý kiến của học trường hơi phiến diện thôi. Tuy thực đơn của ngài rất chính xác nhưng những tình huống khẩn cấp cần người đầu bếp biến hóa đi chứ. Tuy rằng món ăn này nếu so nguyên bản hơi có thêm tí vị chua nhưng cũng không ảnh hưởng đến hương vị ạ, thậm chí nó còn bổ trợ cho bong cải thêm ngọt nữa. Tôi thấy món ăn này vị còn tốt hơn một số người senpai đã cho đầu. Người tiểu tử ngươi biết gì? Đúng, cô ta sửa thực đơn là sai lầm, liên quan gì đến bọn ta? Lời nói của Cầm lập tức gây ra sự phẫn nộ của người bên dưới. Đậu tiểu tử này lấy đâu ra là gan ấy? Còn Shinomiya Kojiro thì khẽ co mày. Hừ, ta làm giám khảo thì loại ai là quyền của ta? Cô ta thay đổi thực đơn là đã sai. Ta có quyền đánh trượt, ngươi còn ý kiến thì ta cũng đánh trượt luôn. Nghe vậy Mạnh Cầm chỉ có thể lắc đầu chán nản. Ai, cốt truyện vẫn thế à? Ấu chí à, thôi được rồi, là đầu bếp đấu mồm thì không được. Có phương thức giải quyết riêng mà. Học trưởng, Sokogeki đi. Lời nói lập tức như một viên đá ném vào mặt nước. Gây nên xôn xao trong. Góc truyện audio.com. Đám học sinh, đa số cười khinh bỉ Cầm đây là muốn chết. Hừ, một đứa học sinh đòi đấu với một cựu nhất tọa giờ đang là một chủ một nhà hàng thì so tìm chết có gì khác. Sokogeki, một từ ngữ quen thuộc làm sao? Shinomiya cười nhạt, nhưng cậu phải biết rằng một trận Sokogeki cần phải có sự đồng ý từ hai bên. Và ở đây thật tình tôi chẳng tìm được lý do gì cả. Tôi chả biết cậu nghĩ gì nhưng cũng sẽ không thay đổi việc Tadokoro bị đuổi đâu. Không thèm để ý Cầm vẫn yên lặng, và y như rằng Dojima Jin đã đứng ra dàn xếp vụ Sokogeki này như kịch bản. Sau khi đã ấn định thời gian là 7 giờ, Cầm lôi Megumi ra ngoài. Đi được một đoạn, quay đầu lại thì thấy cô nàng mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng dùng ánh mắt chết người nhìn hắn khiến Cầm giật cả mình. Cô nàng này cũng mau nước mắt quá cơ, có biết đó là điểm yếu của tôi không? Sao thế, Megumi, câu hỏi như ném đá vào mặt nước đưa đến một hồi nước bọt văng tung tóe. Cầm Kun là đồ ngốc, sao lại liều lĩnh thách đấu như vậy? Cầm Kun đã đậu rồi thì hãy mặc kệ mình đi, sao lại thách đấu với anh ấy? Rồi quỳ xuống gục mặt mà dấm dứt. Thấy thế Cầm chỉ có thể thở dài một hơi, con gái khi khóc đúng là khó đối phó nhất à. Nói rồi lấy tay sờ đầu Megumi, cậu có nhớ tớ từng nói món ăn của cậu chứa đầy tâm ý không? Nhưng, nhìn một đầu bếp có thể cho tâm ý vào món ăn bị đuổi một cách vô lý như vậy tất nhiên tớ không chịu nổi. Nhất là khi đó là một cô gái đáng yêu xinh đẹp như cậu. Nên yên tâm đi, cậu sẽ không bị đuổi đâu. Giờ ta phải mau chuẩn bị cho cuộc kiểm tra buổi chiều, nếu không buổi tối cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Nói rồi đứng lên đi tiếp, để lại một Megumi mặt đỏ bừng, tim gia tốc ngồi ngẩn ngơ tại đó. 7 giờ cầm cùng Megumi xuống tầng ngầm nơi thi đấu. Ở đó đã thấy mấy vị nổi bật trong BoA gặp mặt đang ngồi đó làm giám khảo. Thấy Cầm và Megumi vào, Dojima Jin liền phổ biến. Bắt đầu thôi, đây sẽ là một cuộc đấu 2 vs 1. Đây là những rau củ còn thừa từ phần thi ngày hôm nay. Chủ đề sẽ là một món ăn từ chúng. Và luật cuối cùng, đầu bếp chính sẽ là Tadokoro Megumi. Giờ thì Sokugeki, Mạnh Cầm bình tĩnh đứng tại đó. Tất cả đã trong kế hoạch, còn Megumi thì đứng hình toàn tập rồi. Ai, tâm lý yếu quá. Tại sao em lại, cuộc thi đấu này vốn là vì em. Cầm có thể che chở em lần này nhưng còn lần sau thì sao? Trong học viên Totsuki này tất cả đều phải tự chứng minh được giá trị và khả năng của mình. Dù ở đâu em cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình, không thể dựa dẫm vào người khác. Tadokoro-san, em có phải một đầu bếp hay không? Trong khi đó Shinomiya Kojiro đã quyết định được món ăn và không quên chào phúng Cầm. Chắc giờ cậu hối hận lắm đúng không? Bình thường thôi, đừng dối lòng, giờ cậu như cá nằm trên thớt rồi, tất cả phụ thuộc vào cô bé bất tài kia, sao lại không ức chế được. Cầm đứng dậy tiến đến, tôi không biết anh có tin hay không nhưng dù Jin học trưởng không nói tôi cũng để cho Megumi làm chủ bếp. Đây là trận chiến của cậu ấy, và anh senpai hãy chờ xem, cậu ấy có một thứ mà anh đang rất cần đó. Nói rồi tiến đến bên Megumi đang đứng không ngừng run rẩy không biết nên làm gì. Cầm đến đập vào vai nàng, vì, làm gì mà run vậy? Megumi ngẩng đầu lên, nước mắt lại chan chứa. Cầm cun, mình xin lỗi, không có việc gì phải xin lỗi cả, đây không phải là lỗi của cậu. Jin học trưởng nói đúng, đây là trận chiến của cậu, tớ chỉ có thể một bên trợ giúp. Góc truyện audio.com, thôi, nhưng tớ liệu có thể thắng được Kojiro học trưởng không? Không, Cầm quả quyết lắc đầu khiến nàng càng thêm tuyệt vọng, với khả năng của cậu bây giờ thì thắng anh ta là không có khả năng. Rốt cục thì chênh lệch kỹ thuật cũng là quá lớn. Nhưng, nói rồi chỉ vào ngực nàng, cậu có này hơn anh ta. Cậu có một trái tim tràn đầy tình cảm, cậu không thể thắng được nhưng cũng sẽ không thua được. Việc của cậu cần làm bây giờ là chỉ tay về phía Shinomiya Kojiro chinh phục anh ta. Để anh ta công nhận cậu, rốt cục đây cũng chỉ là một cuộc Sokugeki không chính thức mà thôi. Chinh phục được anh ta là chúng ta sẽ thắng, cậu làm được không? Mình Megumi càng run hơn, rõ ràng áp lực cho cô càng lớn. Megumi, gọi mấy lần mà không thành công. Cuối cùng Cầm đành chọn tuyệt chiêu cuối cùng. Khẽ giữ chặt mặt của Megumi, Cầm bất ngờ hôn xuống. Chép sau sẽ xem tác dụng của cái hôn. Thật ra không muốn lấy lại đâu nhưng muốn tán Megumi mà để nó cùng đội với Yukihira thì tán vào nồi. Cách chương.